Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhỏ thôi, chuyện đó chưa là gì đâu. Còn có chuyện kinh khủng hơn nữa, nhưng em không tiện nói ra. Lý Kiều Kiều cố ý tạo sự tò mò. Quả nhiên, mấy người xung quanh không nhịn được mà thúc giục. Chuyện gì vậy? Nói đi chứ. Lý Kiều Kiều lắc đầu đầy bí hiểm. Không thể nói, nếu để cô ta biết được, cô ta sẽ liều mạng với em mất. Mọi người đừng hỏi nữa. Cứ sống chung lâu ngày rồi sẽ tự biết cô ta là người thế nào. Cô ta lắc mắt về phía cửa sưởng, hỏi, cô ta đã quay lại chưa? Ngay lúc đó, Tần Chiêu Chiêu cùng Thu Cúc vừa bước vào. Lưu Thúy Phương, người phụ nữ thường xuyên đi cùng Lý Kiều Kiều, ánh mắt dừng lại trên người Tần Chiêu Chiêu, giọng nói đầy ghen tị. Cô ta lại thay một bộ quần áo mới. Sao mà bộ đồ nào cô ta mặc cũng trông thời trang thế nhỉ? Lý Kiều Kiều khinh bỉ đảo mắt. Thời trang cái gì chứ? Mặc áo mà nửa nhét vào quần, nửa thả ra ngoài, trông như kẻ lêu lổng. Có gì mà đẹp? Suy nghĩ của cô sai rồi. Vẻ đẹp xuất phát từ tâm mới là vẻ đẹp thực sự. Nghe vậy, Lưu Thúy Phương lập tức im lặng, không dám nói thêm. Cô ta nhận ra thái độ của Lý Kiều Kiều đối với Tần Chiêu Chiêu không đơn giản là ghét bỏ thông thường. Nếu không, sao vừa nhìn thấy cô ấy, cô ta đã lôi đủ chuyện xấu ra kể. Lưu Thúy Phương tò mò hỏi, chị Kiều Kiều, hình như chị không ưa gì cô Tần Chiêu Chiêu. Có phải cô ta đã làm gì không tốt với chị không? Vừa nghe câu hỏi này, ánh mắt Lý Kiều Kiều tối sầm lại. Chuyện con gà, chỉ cần nhớ tới, cô ta lại muốn PCST Tần Chiêu Chiêu. Kể từ sau chuyện đó, những chị em quân phu trong khu tập thể thay đổi thái độ hoàn toàn với cô ta. Trước kia, ai cũng vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn rủ đi chợ cùng. Nhưng bây giờ, ngoại trừ thím Lưu, ai nấy đều lảng tránh cô ta. Nếu không tránh được, cũng chỉ chào hỏi miễn cưỡng. Có lần, cô ta đến nhà một người chơi, họ còn viện cớ để đuổi khéo. Không chỉ vậy, ngay cả chồng cô ta cũng dần trở nên lạnh nhạt, không còn quan tâm như trước. Tất cả đều do Tần Chiêu Chiêu. Cô ta nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm hận. Tôi từng bị cô ta đánh. Cô ta ăn cắp gà của các chị em trong khu tập thể, rồi đổ tội lên đầu tôi, làm hỏng danh tiếng của tôi. Cô nói xem, tôi có thể thích cô ta được không? Lưu Thúy Phương nghe xong, không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn Tần Chiêu Chiêu. Cô ta thật sự kiêu ngạo như vậy à? Vậy nên cô đừng kể chuyện này ra ngoài. Lý Kiều Kiều thấp giọng dặn dò, cô ta là loại người ngang ngược, đến lúc đó mà gây chuyện thì chúng ta cũng không thoát được đâu. Lưu Thúy Phương bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường khi nhìn Tần Chiêu Chiêu. Cô ta nghĩ, Lý Kiều Kiều thật đáng thương, bị người ta bắt nạt đến mức như vậy, mà vẫn không dám phản kháng. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy ghét Tần Chiêu Chiêu. Trong khi đó, Tần Chiêu Chiêu vừa bước vào sưởng, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Thu Cúc, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của Lý Kiều Kiều. Khi trở về chỗ làm, chị Chu liền hỏi, Dương Tiểu Yến thế nào rồi? Tần Chiêu Chiêu khẽ lắc đầu, giọng đầy lo lắng, vẫn chưa rõ, bác sĩ đang cấp cứu. Chị Chu thở dài, ánh mắt đầy thương cảm, cô ấy thật khổ. Cưới chồng mấy năm không có con, giờ mang thai lại bị sảy thai. Số cô ấy sao mà khổ thế không biết. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Cô ấy chưa từng có con sao? Ừ, kết hôn 3-4 năm rồi mà vẫn chưa mang thai. Có lần cô ấy còn hỏi chị xem có biết bài thuốc dân gian nào giúp dễ có con không? Nhưng em biết không, cô ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay thì bầm dập chỗ này, mai lại bầm dập chỗ khác. Dù vậy, cô ấy chưa bao giờ kể về chuyện gia đình. Mỗi lần có ai hỏi, cô cô ấy đều nói là tự ngã, nhưng nhìn là biết ngay, đó là vết thương do bị đánh. Chị nghi ngờ lắm, chắc là do cô ấy không sinh được con nên chồng mới ra tay. Chị Chu hạ giọng, như sợ có người nghe thấy. Tần Chiêu Chiêu nhớ lại lời Thu Cúc từng kể về việc Dương Tiểu Yến bị bạo hành. Bây giờ nghe chị Chu nói, cô càng tin chắc, trước đó cô còn thấy trên cánh tay Dương Tiểu Yến có một vết bầm lớn. Vết thương rõ ràng còn mới, bây giờ lại sảy thai, chẳng lẽ do bị bạo hành mà mất con? Ý nghĩ đó khiến Tần Chiêu Chiêu rùng mình. Một người đàn ông thế nào mới có thể đánh vợ đến mức sảy thai? Thật không thể chấp nhận được. Cô siết chặt nắm tay, tức giận đến run người. Một kẻ bạo hành như vậy mà cũng có thể làm quân nhân sao? Đúng là nỗi ô nhục. Cô không nhịn được hỏi, sao cô ấy không phản kháng? Chị Chu thở dài, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà đấu lại đàn ông. Chị có biết chồng cô ấy thuộc đơn vị nào không? Chị Chu suy nghĩ một lát rồi đáp, hình như là tiểu đoàn 2. Cô ấy không ở ký túc xá mà ở khu gia đình. Tần Chiêu Chiêu thoáng trầm ngâm. Chị Chu nói tiếp, em cũng là vợ quân nhân, nếu có thể hãy giúp cô ấy. Thu Cúc xen vào, nhưng giúp thế nào đây? Chính cô ấy cũng không nói là bị chồng đánh, chúng ta chỉ đoán thôi. Thu Cúc nói đúng đấy. Chị Chu lại thở dài, nếu bản thân cô ấy không muốn thoát ra thì chẳng ai giúp được. Chị lắc đầu, giọng xót xa. Chị nghĩ có lẽ vì cô ấy không thể sinh con nên mới nhẫn nhịn như vậy. Nhưng cuộc sống thế này đến bao giờ mới kết thúc đây? Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy đau lòng. Buổi trưa, cô quyết định đến trạm y tế thăm Dương Tiểu Yến. Cô nhờ Thu Cúc lấy giúp phần ăn rồi vội vã rời đi. Khi đến nơi, Dương Tiểu Yến đang nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim truyền dịch. Hai bác sĩ đứng bên giường kiểm tra tình trạng của cô ấy. Cách chương